Chương 702, giao dịch hoàn thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nếu như đạo hữu thật có thể để cho ta luân hồi chuyển thế, ta nguyện ý đem cái kia một chỗ đất kỳ dị vị trí nói cho đạo hữu, đồng thời đem cái kia một chỗ tình báo nói ra. Đạo bào nam tử kích động nói. So sánh với giết tử thu người hư hoàng, hắn càng muốn sống hơn. Bây giờ biết được có sống sót hy vọng, hắn tự nhiên là lựa chọn mạng sống. Đi theo ta. Uzumakitsubasa mở ra thủ trưởng, nói ra. Đạo bào nam tử không chút do dự, tiến nhập Uzumakitsubasa lòng bàn tay, lấy Uzumakitsubasa thực lực muốn biến mất hắn sau cùng một tia nguyên thần chi lực không uổng phí phá hủy chi lực. Cho nên, hắn không sẽ lo lắng bị lừa gạt. Nhưng mà đạo bào nam tử không biết đến là, Uzumakitsubasa là không có cách nào xem xét hắn đi qua, nếu không biết được hắn đi qua đủ loại một màn. Tìm được cái kia một chỗ đất kỳ dị, nói không chừng thật sẽ giết hắn. Phá vỡ cấm chế thế giới, Uzumakitsubasa nguyên thần chi lực về tới bản thể. Trước tiên, hắn mang theo đạo bào nam tử sau cùng một tia nguyên thần tiến nhập bản mệnh thế giới. Cái này một tia nguyên thần ra cấm chế thế giới, nếu là trì hoãn một phút đồng hồ đều sẽ triệt để tiêu tán, cho nên nhất định phải mau chóng tiến vào bản mệnh thế giới luân hồi chuyển thế. Bản mệnh thế giới, luân hồi thiên luân. Làm đạo bào nam tử lúc đến nơi này, nhìn xem luân hồi thiên luân nhất thời cả kinh nói, luân hồi trí bảo sau khi khiếp sợ, đạo bào nam tử liền bình tĩnh. Đến hắn cái này cái tầng thứ, cái gì không có gặp qua, liền ngay cả hỗn độn kim dịch cùng hỗn độn thạch bi hắn đều gặp qua, vô luận là bên nào đều so cái này luân hồi tiên thiên trí bảo chân quý rất nhiều lần. Thế giới này đạo bào nam tử đột nhiên cảm thấy thế giới này khác biệt. Thế giới này là một chỗ đại thiên thế giới. Nhưng thế giới này tựa hồ cùng Uzumakitsubasa khí tức ngay cả ở cùng nhau. Đây là ngươi xây dựng đại thiên thế giới A đạo bào nam tử hỏi thăm. Uzumakitsubasa gật đầu, không sai, thế giới này đúng là ta mở ra tới. Thế giới này có vẻ như cùng bình thường đại thiên thế giới có chút khác biệt đạo bào nam tử nghi ngờ nói. Uzumakitsubasa tự nhiên biết vì cái gì khác biệt, một chút thánh nhân cũng có thể xây dựng một phương đại thiên thế giới. Nhưng này dạng thế giới không thể về bọn hắn trưởng khống, mà Uzumakitsubasa khác biệt. Hắn có thể song toàn trưởng không cái này một phương thế giới, đồng thời cái này một phương thế giới thiên đạo QNZQ về hắn trưởng khống. Đồng thời thế giới này có thể tấn thăng trở thành hỗn độn thế giới, cái này là bình thường đại thiên thế giới không có thể so sánh được. Mặt khác đây là một cái có thể mang theo người đại thiên thế giới, trong cơ thể hắn. Đương nhiên. Đây hết thể là không thể nào cùng đạo bảo nam tử nói. Thế giới này có sinh linh, ngươi muốn chuyển thế trở thành cái nào nhất tộc Uzumakitsubasa hỏi thăm. Đạo bảo nam tử không chút do dự, nói ra, nhân tộc vô tận hỗn độn, rất nhiều vị diện thế giới, nhân tộc đều là vị diện chúa tể chủng tộc, bởi vì nhân tộc tiềm chất vô hạn. Đạo bảo nam tử trước đó cũng không phải là nhân tộc, nhưng nếu là chuyển thế một lần, hắn khẳng định sẽ lựa chọn nhân tộc. Uzumakitsubasa gật đầu, bản mệnh thế giới có nhân tộc, để đạo bào nam tử chuyển thế thành vì nhân tộc không có chút nào vấn đề. Tiến đi vào luân hồi thiên luân A Uzumakitsubasa đối đạo bào nam tử nói ra. Đạo bào nam tử nhìn luân hồi thiên luân một chút, liền không có chút nào do dự đi vào. Tại đạo bào nam tử sau khi tiến vào, Uzumakitsubasa lập tức khởi động tiên thiên trí bảo luân hồi thiên luân. Đồng thời điều động bản mệnh thế giới bổn nguyên bắt đầu ở trong luân hồi đền bù đạo bào nam tử bất diệt chân linh, cũng hoặc là nói là cải tạo. Đạo bào nam tử bất diệt chân linh đã bại tan hết, chỉ còn lại có sau cùng một tia, nếu là ở bình thường thế giới luân hồi chuyển thế, coi như nhập cư trái phép chuyển thế, QNZ không có cách nào sống quá lâu, bởi vì bất diệt chân linh tán loạn là vô pháp lịch chuyển. Lúc trước, Uzumakitsubasa sở dĩ có thể tại Long Châu thế giới, Hồng hoang thế giới để nguyên thần chi lực chuyển thế luân hồi, đó là bởi vì bản thể bất diệt chân linh không có tán loạn, những cái kia chuyển thế chi thân đều là phân thân mà thôi, cho nên tình huống không giống. Nhưng bây giờ có bản mệnh thế giới thiên đạo bổn nguyên đền bù đạo bào nam tử bất diệt chân linh, đủ để cho hắn bất diệt chân linh đình chỉ tán loạn, thành vì một cái phổ thông nhân tộc mất linh chân linh. Làm như vậy, đối với bản mệnh thế giới là một loại tổn hại. Nhưng vì cái kia cái gọi là hỗn độn kim dịch cùng hỗn độn thạch bi, Uzumakitsubasa nỗ lực điểm này đại giới đáng giá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy phút đồng hồ sau, đạo bào nam tử bất diệt chân linh đã hoàn toàn khôi phục trở thành phổ thông nhân tộc trình độ bản mệnh thế giới đại lục một cái nào đó nguyên thủy bộ lạc bên trong, một cái hải nhi sinh ra. Hải nhi ra đời một khắc này, đạo bào nam tử mở ra hai mắt, lộ ra thật không thể tin thần sắc, ta thật sống mặc dù là người bình thường, nhưng hắn có thể cảm ứng được mình bất diệt chân linh đình chỉ tán loạn, cái kia ngập trời pháp lực QNZ biến mất không thấy. Ngoại trừ ký ức, hắn cùng phổ thông nhân tộc Hải Nhi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đồng nhiên, một cỗ thần bí ba động hàng lâm, toàn bộ nguyên thủy bộ lạc yên tĩnh lại. Thơ y gian đình chỉ. Vô luận là nhân loại, động vật vẫn là gió, cỏ chờ toàn bộ bảo trì lúc đầu hình thái, liền ngay cả bộ lạc nhân tộc tư duy QNZ dừng lại. Nhưng có một cá nhân tộc tư duy cũng không có bị đình trệ, cái kia chính là đạo bảo nam tử chuyển thế chi thân. Đạo hữu. Ngươi đất kỳ dị vị trí có thể nói với ta A U Du Mạ Kỳ Sù Bạ xả khí thế khóa chặt đạo bào nam tử chuyển thế hài nhi, nếu là đạo bào nam tử không có nói, hắn có thể trong nháy mắt đem mặt sát. Đạo hữu, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì pháp lực, biện pháp cho ngươi địa đồ, như vậy đi, ta đem ký ức dương mở ra, ngươi tự kiểm tra A nói, đạo bào nam tử nhắm lại hai mắt, tại trong óc bày biện ra một phiến hỗn độn hình ảnh. U Du Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ ý kiến tiến vào Hải Nhi não hải, tra xét cái kia một bộ hình ảnh. Sau một hồi lâu, một bộ hoàn chỉnh hình ảnh bị U Du Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ một mực nhớ kỹ. Đạo hữu, cái kia đất kỳ dị tình báo, ngươi cu nở dê nói với ta một cái đi. U Du Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Đạo bào nam tử mặc dù không cường đại, nhưng dầu gì cũng là một tên đạo thánh, đi cái kia cái địa phương. Nhưng không có lấy đi hỗn độn kim dịch cùng hỗn độn thạch bi, rất rõ ràng nơi đó thập phân nguy hiểm, lấy đạo bào cái kia chữ tu vi vô pháp lấy đi bảo vật. Rất nhanh, đạo bào nam tử đem cái kia một chỗ đất kỳ dị tình huống nói ra. Chính như ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ đoán nghĩ như vậy, nơi đó thập phân nguy hiểm, có thật nhiều hỗn độn sinh vật chiếm cư ở nơi đó, không ít hỗn độn sinh vật có thể so với chuẩn thánh điên phong. Thậm chí khả năng có thể so với đạo chủ cấp bậc hỗn độn sinh vật. Những này hỗn độn sinh vật tựa hồ cũng là thủ hộ giả, trí tuệ không cao, nhưng đối ngoại người đến đều là khai thác mạt sát thủ đoạn.